mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 195, tùy hứng, đại giới. Đặc án tiểu tổ ở Huệ Tâm khiết thỉnh cầu hạ, rút ra nhân thủ, điều tra. Sự tình thực mau liền biết rõ ràng, nguyên lai là bị đánh thổ địa nhận thầu thương bởi vì tâm sinh oán niệm. Trong lòng âm thầm nguyền rủa những người này sẽ tao báo ứng. Vừa lúc bị một tà thần cảm ứng được, vì thế nhân cơ hội mà nhập, thỏa mãn chủ nhân trả thù những cái đó tranh đoạt người nguyện vọng. Mang theo chủ nhân oán khí bám vào ở những cái đó cây nông nghiệp mặt trên. Đương dùng ăn sau liền sẽ tích tụ ở trong cơ thể. Mà tà thần tắc từ những người này trên người siêu tập sinh nguyên. Tiền đề là thôn dân ngang ngược chiếm hữu người khác đồ vật. Tà thần mới có thể đem chủ nhân oán khí bám vào những cái đó cây nông nghiệp thượng. Có thể thấy được xét đến cùng, vẫn là tranh đoạt trước đây chọc họa, vì bình ổn tình thế. Tiểu tổ ra tay đem này tà thần diệt, mọi người thượng thổ hạ tà chứng bệnh không trị mà càng. Đối ngoại công bố nhất quyền uy luận chứng, thôn dân thượng thổ hạ tà thuộc về tập thể chúng độc. Về sau không thể tùy tiện dùng ăn lai lịch không rõ đồ vật. Sự kiện cuối cùng lấy thôn dân nhận lỗi kết thúc, đối những cái đó tụ chúng tranh đoạt thôn dân tượng trưng tính mà phạt mấy trăm xong việc. Đến nỗi thổ địa chủ nhân mấy chục vạn tổn thất, liền tính là đem bọn họ mua cũng bồi không dậy nổi. Sự tình cuối cùng có cái công đạo, nhưng là cũng trở thành cái này khu vĩnh viễn vết nhơ. Đến nỗi Giang gia phụ tử, sau lại không lâu cũng dần dần khôi phục. Chỉ là thân thể suy yếu lợi hại, cùng những cái đó, chúng độc thôn dân giống nhau. Chỉ sợ rất khó khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ. Nguyên bản tố tân tiến vào, đặc biệt tiểu tổ, sự tình đã trên cơ bản định ra tới. Chính là thế sự vô tuyệt đối. Lần này thôn dân tranh đoạt án chỉ là tiểu án tử. Căn cứ tố tân trước kia thủ đoạn, bọn họ cảm thấy nàng là hoàn toàn có năng lực giải quyết. Nhưng là nàng lại tại như vậy điểm việc nhỏ thượng sư tính tình. Làm vô cùng, bận rộn, tiểu tổ còn điều động nhân thủ tới xử lý này đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Này rõ ràng chính là không có lâu dài cái nhìn đại cục. Gánh không được trọng dụng. Hơn nữa lúc này Huệ Tâm khiết hội báo. Đem tố tân như thế nào, cậy tài khinh người. Như thế nào coi rẻ người thường sinh mệnh. Như thế nào trà đạp người ủy thác tố cầu. Từ từ, nhuộm đẫm một hồi, vì thế, một cái lòng dạ hẹp hòi, ích kỷ lại tâm tư âm ngoan hình tượng sôi nổi trên giấy. Tiểu tổ trải qua lại lần nữa thận trọng suy xét, cuối cùng quyết định, đem tố tân nạp vào tiểu tổ đề án như vậy mắc cạn. Mấy ngày qua đi, tố tân không có chờ đến cái gọi là thông chi. Trong lòng liền biết chính mình tiến vào đặc biệt tiểu tổ sự khẳng định là thất bại. Ngạnh phải làm cái so sánh nói, giống như là khổ tâm tưởng tiến vào một cái chờ mong như cũ, siêu cấp tông môn. Thí luyện đã thông qua, cho rằng 100% có nắm chắc, cuối cùng lại lạc tuyển, cho nên nàng hiện tại chỉ có thể trở thành một cái. Tán tu, tố tân phát hiện chính mình cũng không có trong tưởng tượng như vậy mất mát. Thản nhiên tiếp thu kết quả này, vì chính mình tùy hứng, chôn đơn. Trong lòng không có oán hận không cam lòng, mà là xác nhận bên kia, dựa không thượng sau. Liền lập tức xuống tay chính mình sau này lâu dài tính toán. Đầu tiên, chính mình tiếp xúc đồ vật càng ngày càng nhiều. Nàng yêu cầu một cái tương đối riêng tư không gian, yêu cầu càng nhiều thời gian tu luyện, cho nên còn phải có tương đối tự do thời gian. Cho nên Tố Tân quyết định đem lúc trước lục soát kim cương xử lý rớt. Tìm vài gia châu báu cửa hàng, mới đưa kim cương quy ra tiền đoái đi ra ngoài, đổi hồi 200 nhiều vạn tiền mặt, Tố Tân bắt đầu tìm kiếm thích hợp phòng ở, nhìn mấy cái người môi giới, phát hiện ly trinh thám sở gần phòng ở đều quý thực. Hơn nữa đều là cái loại này dày đặc hình tiểu khu phòng. Đều không thích hợp, hôm nay, trinh thám sở vừa mới mở cửa, liền tới rồi một cái đầu tóc hoa râm lão giả. Bò 7 tầng lầu, đem hắn mệt quá sức, Tố Tân bưng lên nước trà, hắn tầm mắt ở Tố Tân cùng Thạch Phong hai người trên người qua lại liếc một vòng. Vội vàng hỏi, ta nghe nói các ngươi có thể bãi bình những cái đó thần quái sự. Thạch Phong nói, chúng ta nơi này là trinh thám xã, bang nhân giải quyết chính mình không thể hoặc là không có phương tiện ra mặt giải quyết phiền. Toái, lời ngầm chính là không cần cho bọn hắn khấu thượng thần quái, mũ. Nguyên bản Tố Tân là bị nhìn chúng người, chính là không biết vì cái gì. Liền ở ngày hôm qua, vệ nham đột nhiên thu hồi cho bọn hắn, đặc quyền. Muốn nói lại thôi, hắn liền biết chỉ sợ Tố Tân tiến vào cái kia bí mật tổ chức cơ hội là thất bại. Lúc này nếu lại trắng trợn táo bạo cấp chính mình dán thần quái, nhãn. Chết không cần quá nhanh, lão giả rất là thượng đạo, nga nga hai tiếng, thực xin lỗi, ta minh bạch, là cái dạng này, ta tưởng thỉnh các ngươi giúp ta nhìn xem ta phòng ở Thạch Phong. Ngươi nói Simonser, lấy ra giấy bút chuẩn bị ký lục. Lão giả, ta kêu Trịnh Hoa Thành, đã về hưu, trước kia ở bên ngoài xã giao nhiều, khả năng đối nhi tử sơ với quản giáo. Nghiện ma túy, đem mấy bộ phòng ở đều bại hết, tính toán dọn về nguyên lai nhà cũ, liền ở thành Tây Thập Lý Hẻm, cao nhất đầu chính là Nga, người tiếp tục nói, ai, Trịnh Hoa Thành tiếp tục nói. Chúng ta tính toán tìm người đem bên trong quét tước tu chỉnh một phen. Chính là cùng ngày liền có cái thợ thủ công từ giàn giáo thượng ngã xuống. Chân chặt đứt, bồi rất nhiều tiền thuốc men. Ngày hôm sau lại có một cái nghề mộc đem ngón tay cưa rớt. Vội vàng đưa bệnh viện. Ngày thứ ba, một cái công nhân bị dây thừng treo ở trên xà nhà. Nếu không phải có người phát hiện, chỉ sợ, bọn họ đều nói kia phòng ở không sạch sẽ, liền tiền công cũng chưa muốn, cũng không dám đi, sau đó đâu. Sau đó, thật là bị chủ nợ truy sợ. Nếu con không thượng tiền liền phải đem nhi tử tay chân tá. Cho nên liền tính toán đem phòng ở bán. Rốt cuộc nơi đó đoạn đường hào. Hơn nữa vẫn là nguyên lai tứ hợp viện cái loại này. ZF cũng muốn bảo hộ lão kiến trúc. Cho nên mới vừa dán đi ra ngoài liền có rất nhiều người tới xem phòng. Chính là bọn họ đều là vừa đi vào. Liền lập tức lui ra tới. Sau đó gì cũng không nói liền đi rồi. Có mấy cái gan lớn, đến trong phòng đi dạo qua một vòng, cuối cùng ra tới thân thể giống run rẩy giống nhau, ngươi có hỏi bọn hắn là chuyện như thế nào? Sao, Trịnh Hoa Thành, hỏi, chính là bọn họ đều là cắn chặt răng không nói. Bọn họ không nói, chúng ta cũng không có biện pháp. Dần già, dứt khoát liền không ai đi xem phòng, vốn dĩ phòng ở thêm đất cũng muốn 6-700 vạn. Cuối cùng ít giá 400 vạn cũng không ai tới Simonser nghe nói các ngươi giúp người khác giải. Quyết rất nhiều linh, ta là nói đặc thù sự kiện, cho nên muốn thỉnh các ngươi đi xem. Cụ thể giá cả hào thuyết, Thạch Phong nghe xong giới thiệu. Cũng làm tương ứng ký lục, nói, hảo, sở hữu tin tức ta đều ký lục xuống dưới. Bất quả án này tiếp không tiếp. Chúng ta còn phải làm cái bước đầu điều tra mới có thể cho ngươi đáp án, Trịnh Hoa Thành vừa nghe. Trên mặt liền có chút khó xử. Này, kỳ thật đây cũng là vì chúng ta hợp tác thuận lợi. Vì lẫn nhau ích lợi suy nghĩ. Rốt cuộc chúng ta chuyện này vụ sở cũng không phải miễn phí cung cấp phục vụ. Nếu muốn thu phí, kia tất nhiên là phải làm đủ công khóa. Có thể bắt lấy mới tiếp. Không thể nói cũng liền không cần trì hoãn lẫn nhau thời gian. Ngươi nói đúng không? Ai đúng đúng, kia, nhất muộn 3 ngày là có thể cho ngươi hồi đáp. Nếu, Thạch Phong dừng một chút, nếu kia phòng ở đúng như ngươi nói vậy. Như vậy trong khoảng thời gian này các ngươi tốt nhất không cần lại đi vào Trịnh Hoa Thành liên. Tục gật đầu, ai, hảo hảo, hết chương.